Đô thị tu chân y thánh, 150, chương 150, ngươi chính là pháp luật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là ê nơi này có ngươi tư cách nói chuyện, mà Lưu Quang Vinh ở nhìn thấy Trần Phi như vậy một cái thiểu niên, lại dám trước mặt mọi người chào phúng hắn, nhất thời mặt lạnh lùng phẫn nộ quát. Tư cách, Trần Phi nghe vậy không khỏi khóe miệng hơi cong lại, giễu cợt nói. Xem ra chúng ta Lưu thư ký quản được rất rất khoan a, đầu năm nay lời nói đều còn phải xem tư cách, xin lỗi, ta Trần Phi hình như vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn hiện tại rốt cục có chút lý trí, vì sao Vương Nghĩa Phát sẽ lớn lối như thế, nguyên lai có nhiều chủ tử tựu có nhiều cầu a hanh. Lưu thư ký gặp Trần Phi đều biết thân phận của hắn, lại còn dám lấy như vậy giọng nói chuyện với hắn, như vậy sặc hắn, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nhìn về phía Vương Dã nói. Vương cục trưởng, các ngươi cảnh vụ nhân viên phá án địa phương, dám còn có loại này không biết cái gọi điêu dân nhiễu loạn chấp pháp, lẽ nào thì không nên đem hắn bắt lại sao? Bắt lại, không chỉ là Trần Phi nghe vậy trong con ngươi hiện ra lo một cái hàn mang. Ngay cả Vương Dã Vương cục nghe vậy, trong ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn lo một cái phẫn nộ. Nhìn Lưu Quang Vinh quát lạnh, Lưu thư ký cảnh sát chúng ta làm sao chấp pháp phá án, hẳn là còn không cần có chút người đến giáo đi. Ngươi nói cái gì, lời vừa nói ra, Lưu Quang Vinh nhất thời sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí. Hắn là thật không có nghĩ đến, bản thân Đường Đường huyện uy bí thư cũng đích thân tới, coi như là cho ngươi Vương Dã Vương đại cục trưởng đầy đủ mặt mũi đi. Nhưng bây giờ đối phương cư nhiên cũng còn không, thấy đủ, còn muốn dùng loại này gần như giở mặt giọng cùng hắn nói, cái này có ý tứ. Coi thường hắn Lưu Quang Vinh sao, nhất niệm đến nước này, hắn nhất thời vẻ mặt lạnh như băng mở miệng khiển trách. Tốt lắm tốt, ta hiện tại lấy huyện uy bí thư thân phận mệnh lệnh các ngươi, lập tức cho ta bắt người. Cho ta đưa cái này dám can đảm ở cục công an huyện hình cảnh đại đội phòng làm việc nhiễu loạn chấp pháp điêu dân bắt lại. Mà hắn lời này là trực tiếp hướng về này hình cảnh đại đội cảnh sát nói. Làm bổn huyện trên danh nghĩa một tay, hắn Lưu Quang Vinh quả thật có tư cách vòng qua Vương Dã người cục trưởng này, trực tiếp hạ lệnh bắt người. Vì vậy phòng làm việc những cảnh sát kia nhất thời một đám sắc mặt cũng thay đổi. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Không nghe được Lưu thư ký mệnh lệnh. Đúng lúc này, ở một bên vẫn bị thủ sẵn Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh bỗng nhiên nhảy ra, trên mặt hiện ra lo một cái vẻ dự tợn, dĩ nhiên từ một người cảnh sát trong tay đưa qua còng tay, đi hướng Trần Phi nói. Đem xong vươn tay ra đến, người bị dẫn độ. Trước bởi vì có Tây Thành đồn công an sở trưởng thân phận, vì vậy hắn cũng không có bị còng tay khảo theo. Uy Phong A, không hổ là huyện uy bí thư, thực sự là Uy Phong A, bất quá ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Cũng bởi vì trong miệng ngươi cái gọi nhiễu loạn chấp pháp. Trưởng cục công an đều không mở miệng ni, lẽ nào, ngươi so với hắn cái này phạm mấy thập niên cảnh sát thâm niên càng hiểu. Trần Phi thấy thế không khỏi khóe miệng lộ ra cười nhạt. Quảng cáo, những người này, xem ra thật là vô pháp vô thiên. Câm miệng, ở đây không có ngươi tư cách nói chuyện. Thế mà Lưu thư ký nghe vậy nhưng chỉ là hét lớn một tiếng nói. Vẻ mặt đều là cười nhạt vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thấy chỉ bằng Trần Phi loại này thăng đấu tiểu dân, lại có tư cách gì cùng hắn Lưu Quang Vinh đấu. Thực sự là không biết lượng sức muốn chết, hành, câm miệng, ta xem ngươi mới hẳn là câm miệng, Lưu thư ký ta nghĩ ngươi hẳn là làm rõ ràng, nơi này là cục công an huyện mà vua ta Dã mới là cái này cục trưởng cục công an huyện. Như ngươi vậy làm trò mặt của ta mà tha cho ta ra lệnh có đúng hay không có chút quá phận. Thế mà Vương Dã chợt bão nổi nói. Ngươi nói cái gì? Vương Dã, ngươi có đúng hay không uống lộn thuốc lại dám nói chuyện với ta như vậy? Lưu Quang Vinh nghe vậy nhất thời tức bể phổi, không nghĩ tới Vương Dã lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn. Phải biết rằng mặc dù là cục công an huyện đó cũng là về huyện chánh phủ quản, mà hắn Lưu Quang Vinh lại là huyện chánh phủ trên danh nghĩa một tay. Hắn mới là lãnh đạo, nhưng bây giờ chính là một cách thuộc hạ ngành cục trưởng lại dám như vậy phản bác hắn, cái này, đây thật là buồn cười. Vương cục trưởng, trong mắt ngươi đến cùng có kỷ luật hay không có hay không đảng quy? Ngươi nếu nghĩ ngươi bây giờ vị trí này không muốn ngồi, vậy cũng không cần ngồi. Lưu Quang Vinh tức giận cả người run, chấm, Vương Dã nghe vậy sắc mặt rốt cục có chút thay đổi. Bởi vì Lưu Quang Vinh hôm nay mặc dù có chút mặt trời sắp lặn, không bằng từ trước, nhưng nếu là thật này sinh ác độc muốn đem hắn Vương Dã làm cho dưới thai cũng vẫn có cái quyền lợi này cùng tư cách. Lưu thư ký ta muốn hỏi một chút đến tột cùng là lợi ích của dân chúng trọng yếu, cũng là ngươi cái này cậu cả cùng đồn công an sở trưởng ăn hối lộ trái pháp luật nghiền ép máu của dân chúng mồ hôi tiền trọng yếu. Đại cữu ngươi tự phạm tội, ngươi thân là tỷ phu của hắn lẽ nào thật không biết. Đúng lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói. ngươi nói cái gì, ngươi cái này điêu dân. Vương Nghĩa Phát nghe vậy mặt liền biến sắc nói. Mà Đỗ Sa Binh nghe vậy cũng trên mặt hiện ra lo một cái vẻ dữ tợn, cầm còng tay lần thứ hai đi hướng Trần Phi, hung ác nói. Cho ta vươn tay ra, hiện tại ngươi đã bị bắt. Ăn hối lộ trái pháp luật, không biết thì thế nào, biết thì thế nào. Mà Lưu Thư Ký nghe vậy khóe miệng lúc này rốt cục buộc vòng quanh lo một cái nhàn nhạt ý diễu cợt, khinh thường nói. Xem ra ngươi còn muốn trước khi chết chết cái minh bạch. Tốt lắm, cũng coi như quyển sách nhớ thiện tâm, sẽ nói cho ngươi biết. Tại đây Thành Dương huyện ta Lưu Quang Vinh chính là pháp luật ta quyết định. Hắn đi tới Trần Phi trước mặt dùng chỉ vào Trần Phi ngực vẻ mặt châm chọc. Tại đây Thành Dương huyện ta Lưu Quang Vinh chính là pháp luật ta quyết định. Trần Phi nghe vậy đôi mắt bùng lên ra lo một cái hàn mang. Phải, Lưu Quang Vinh, tại đây Thành Dương huyện ngươi chính là pháp luật, vì sao ta Hoàng Đào cho tới bây giờ cũng không biết. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy tức giận uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài phòng làm việc vang lên. Theo, vẻ mặt tức giận Hoàng Đào cũng đã sải bước đi tiến đến. Đi theo bên cạnh hắn còn có Bắc Sơn thị kỳ ủy thư ký Trung Bình Tháng, cùng với vài vị đi theo nhân viên, trên mặt bọn họ đều hiện lên theo tức giận biểu tình, không nghĩ tới tại đây Thành Dương huyện cư nhiên sẽ có như vậy bẩn thỉu một màn xuất hiện. Trung bí thư, Hoàng thị trường, mà mọi người tại đây, đặc biệt Lưu Quang Vinh một thấy rõ ràng người khuôn mặt nhất thời sợ đến liên hồn đều muốn bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng đây chính là thị kỳ ủy thư ký cùng với thị trưởng A, một cái phụ trách bọn họ loại này thị huyện hương trấn kiểm tra kỷ luật giám sát công tác. Một cái càng trông coi vốn là mấy triệu nhân khẩu số 2 lãnh đạo. Nhưng bây giờ, bản thân lại làm trò mặt của bọn họ mà nói ra như vậy cuồng ngôn, cái gì tại đây Thành Dương huyện ta Lưu Quang Vinh chính là pháp luật ta phi. Hiện tại đừng nói là cái gì ta là pháp luật, ngay cả đầu hắn trên đỉnh nón quan chỉ sợ cũng thật không giữ được. Nhất niệm đến nước này, Lưu Quang Vinh sắc mặt trắng bệch. Hiểu lầm, Trung bí thư, Hoàng thị trưởng, ta thật không biết các ngươi ngày hôm nay sẽ đại giá quang lâm. Ngay sau đó hắn Lưu Quang Vinh nhịn không được đầu đầy mồ hôi giải thích. Mà ở nhìn thấy bản thân tỷ phu cư nhiên như thế sợ hãi hướng hai người kia cúc cung giải thích lại trong miệng xưng hô thư ký gì cái gì thị trưởng, nguyên bản còn vẻ mặt kiêu ngạo thần sắc Vương Nghĩa Phát lúc này cũng choáng váng, hai chân liền không nhịn được run lên, đầu đầy mồ hôi. Ông trời của ta, sách bí thư, thị trường, hiểu lầm, ngươi lời này ý là chúng ta không ở, lời này có thể nói. Đúng lúc này Hoàng Đào cả người run mặt lạnh lùng nói. Điều này thật sự là hơi quá đáng, mặc dù là lấy hắn Bắc Sơn thị trường thân phận, đều không cách nào tưởng tượng hạt kế tiếp thị uy bí thư lại dám lớn lối như vậy, công nhiên không chút kiêng kỵ nói ra những lời này đến. Cái gì tại đây Thành Dương huyện, hắn Lưu Quang Vinh chính là pháp luật. Muốn thực sự là như vậy, vậy còn được. Không, Hoàng thị trưởng ta không phải là ý tứ này. Đều là hiểu lầm, Lưu Quang Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán. Hanh, thế mà Hoàng Đào nghe vậy lại cũng chỉ là trầm mặt hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó tựu đi nhanh từ Lưu Quang Vinh bên người gặp thoáng qua, hướng về Trần Phi chỗ ở phương hướng đi đến. Hoàng thị trưởng ngài đừng hiểu lầm, ta là đang chuẩn bị bắt hắn, hắn ở chúng ta cục công an huyện nhiễu loạn chấp pháp. Phiến kích động điêu dân nháo sự. Mà Đỗ Sa Binh tựa hồ cho rằng Hoàng Đào là hướng phía hắn đi tới, cái này mới đột nhiên ý thức được trong tay mình còn cầm còng tay, sắc mặt chợt biến, điên cuồng giải thích. Quảng cáo, điêu dân, ta xem ngươi mới là điêu dân, không xứng mặc trên người bộ cảnh phục này. Hoàng Đào nghe vậy lạnh lùng quét Đỗ Sa Binh liếc mắt, sau đó hướng Trần Phi đưa tay nói. Trần Tiên Sinh, xin lỗi, chúng ta tới chậm, Trần Tiên Sinh. Lời vừa nói ra, ngoại trừ sớm có chuẩn bị tâm tư Vương Dã Trung bí thư ở ngoài, cái khác như là Lưu Quang Vinh, Đỗ Sa Binh, Vương Nghĩa Phát, Chu Hiên chính chờ trong nháy mắt đã bị sợ ngốc. Không nghĩ tới đường đường Hoàng Đào thị trưởng cư nhiên sẽ đối với như vậy một cái thiểu niên cung kính như thế, và lại giọng nói còn như vậy khiêm tốn, quả thực làm người ta không dám tin tưởng. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch cái này thiểu niên vừa rồi vì sao như vậy nắm chắc khí, liên Lưu thư ký cũng dám chào phúng, nguyên lai là đứng phía sau một vị Bắc Sơn thị trường. Tiểu phi, ngươi thật nhận thức thị trường, mà Dịch Tuật lúc này tự nhiên cũng đã là sợ ngây người. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại Trần Phi trước hình như là nói qua bản thân nhận thức thị trường, có thể khi đó bọn họ lại không tin, chỉ là hiện tại. Cứ, lại là thực sự, đương nhiên là thực sự, nếu không ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi nghe vậy cười, hướng về Hoàng Đào còn có Vương Dã nói. Hoàng thúc, Vương cục trưởng, còn dư lại chuyện tựu giao cho các ngươi. Hắn đương nhiên cũng biết sự tình đều đến nơi này một bước, tự nhiên cũng liền không hắn chuyện gì, chợt lôi kéo sững sờ dịch thuật ly khai hình cảnh đại đội phòng làm việc. Bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ, ở nhìn thấy Đường Đường thị trưởng ở trước mặt hắn, đều đúng Trần Phi như vậy một cái thiểu niên như vậy tôn kính, Vương Dã nghe vậy nhất thời nhịn không được một cái giật mình, phản xạ có điều kiện lớn tiếng nói. Tựa như ban đầu ở bộ đội nhận được nhiệm vụ vậy. Lưu thư ký kỳ ủy chúng ta hiện tại phát hiện ngươi có nghiêm trọng trái pháp luật vi nhật ký hành trình vi, xin phối hợp chúng ta tiếp thu điều tra. Trung bí thư thấy thế cũng bắt đầu trước lạnh lùng nói. Tuyên bố đối phương tử hình, tuy rằng từ hắn đến phòng làm việc này tự chỉ nghe được Lưu Quang Vinh một câu kia nói thế nhưng tự một câu nói như vậy cũng đã đủ rồi. Bởi vì bất kỳ một cái nào nghiêm cần tự hạn chế tuân kỳ tuân thủ pháp luật thật là tốt quan viên cũng không thể nói ra những lời này đến. Thực sự là hơi quá đáng, cái gì ngươi chính là pháp luật phi, cũng không nhìn một chút bản thân là vật gì, u ác tính, ta, Lưu Quang Vinh nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm trực tiếp ngất đi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.